chú xin ký đơn. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc bắt taxi về nhà đã là 9 giờ tối. Diệp Thánh Sinh đẩy cửa bước vào biệt thự, lập tức nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Anh mặc bộ com lê và cà vạt đã lỏng ra một nửa. Hai nút áo sơ mi đã được cởi ra, hai cánh tay đặt trên đầu gối, ngón tay khẽ vuốt chiếc điện thoại. Mặc dù chỉ ngồi trên sofa, nhưng không thể che giấu được khí chất cao quý và mạnh mẽ từ trong xương. Diệp Thánh Sinh từ góc độ của cô nhìn lại, người đàn ông dưới ánh đèn như tỏa ra ánh sáng khắp người, trưởng thành đến mức mang đến cho người ta một cảm giác không thể diễn tả được khí thế, quyến rũ. Trái tim cô chợt thắt lại, cô chậm rãi bước về phía anh. Người đàn ông ngồi đó với tư thế cao quý, khi anh ngước mắt lên vừa vặn bắt gặp đôi mắt sưng đỏ của Diệp Thánh Sinh. Diệp Vân Triệt khẽ nhíu mày, muốn quan tâm nhưng lại không nói ra. Diệp Thánh Sinh đứng trước mặt anh, nhẹ nhàng gọi. Chú, cô muốn cố gắng vì cuộc hôn nhân của họ. Cô muốn chiến đấu vì đứa con trong bụng mình một lần nữa. Làm thế nào một em bé có thể được sinh ra mà không có sự đồng hành của cha mẹ? Diệp Vân Triệt nhìn cô gái trước mặt, nhàn nhạt đáp. Ừ, trong lòng Diệp Thánh Sinh đau xót, mặc dù cô muốn thỏa hiệp, nhưng cô thật sự không muốn từ bỏ cuộc hôn nhân như thế này. Không để ý đến tài liệu trên bàn cà phê, cô chủ động đến gần anh, giúp vào lòng anh cầu xin. Chúng ta đừng cãi nhau nữa, chúng ta lại tốt như trước được không? Chỉ cần anh nói đồng ý là được. Người phụ nữ đó coi như chưa từng xuất hiện. Về việc anh muốn ly hôn, cô có thể bỏ qua quá khứ. Diệp Vân Triệt liếc nhìn, hợp đồng ly hôn, trên bàn, giơ tay ôm lấy cô gái vào lòng, nói to lên, anh. Diệp Vân Triệt mở miệng muốn nói cái gì, Diệp Thánh Sinh đột nhiên nâng cằm hôn lên đôi môi lạnh lẽo của anh. Hai chân ngắn ngủn quỳ trên đùi anh, vòng tay qua cổ anh, cuồng nhiệt mà hôn anh. Anh từng nói rất thích thân thể cô, nếu điều này có thể giữ anh lại, bảo vệ cuộc hôn nhân của cô và mang đến cho đứa con chưa chào đời một mái ấm trọn vẹn. Cô có thể cho anh tất cả. Trái tim không cam lòng, Diệp Thánh Sinh ôm cổ người đàn ông, hôn anh thật sâu. Diệp Vân Triệt là một người đàn ông bình thường, ở tuổi 30, anh ta có một số khía cạnh giống như một con sói, làm sao có thể chịu được sự cám dỗ của cô gái nhỏ xinh đẹp. Một tay ôm cô trong lòng, tay còn lại nhặt tờ thỏa thuận ly hôn trên bàn ném vào ngăn kéo. Anh ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của Diệp Thánh Sinh, vừa đi lên lầu vừa hôn cô. Diệp Thánh Sinh quá gầy, người đàn ông ôm cô dễ dàng như mặt dây chuyền. Chỉ đến khi được đặt lên giường, cô mới nhận ra mình không nên làm điều này. Cô có đứa con trong bụng, nhỡ sảy thai thì sao? Nhìn thấy anh cúi người về phía mình, Diệp Thánh Sinh vội vàng đưa tay lên trước ngực. Lúc này, Diệp Vân Triệt không để ý đến sự phản kháng của cô, anh kiên trì cúi người hôn cô. Diệp Thánh Sinh biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, cô không thể để anh làm lung tung, vội vàng kêu lên. A Triệt đừng làm vậy, em không được khỏe, hôm nay dừng ở đây, được không? Muộn rồi, thanh âm người đàn ông khàn khàn, muốn làm tiếp, Diệp Thánh Sinh vội vàng đẩy hắn ra, đứng dậy, cuộn người ngồi ở đầu giường. Diệp Vân Triệt nhìn hành động của cô, không hiểu tại sao. Em có ý gì? Chính cô chọc ghẹo anh, hiện tại lại trốn. Diệp Thánh Sinh lảng tránh. Dì, bà dì của em tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vân Triệt trầm mặc một hồi, giống như đang đếm thời gian, thực sự là những ngày này. Hắn đột nhiên có chút thất vọng, không vui nói. Lần sau tới đây, đừng đối với anh như vậy. Bây giờ phải kết thúc thế nào đây? Sau khi xuống giường, Diệp Vân Triệt sải bước đi vào phòng tắm. Diệp Thánh Sinh nhìn bóng lưng của anh thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm như vậy, vừa rồi cô suýt chút nữa thì mất trí. Nhưng vì anh không chống lại cách tiếp cận của cô, điều đó có nghĩa là sự thuyết phục của cô vẫn còn một chút hiệu quả. Nghĩ đến đây, Diệp Thánh Sinh vội vàng đứng dậy đi đến phòng thay đồ. Nhân tiện, cô mang một bộ đến đặt ở cửa phòng tắm, nói với người đàn ông bên trong. Đồ ngủ của anh đây. Diệp Thánh Sinh ngồi ở trên giường chờ anh. Ước chừng 10 phút sau, Diệp Vân Triệt từ phòng tắm đi ra, anh mặc một bộ sa tanh màu sáng. Diệp Thánh Sinh buộc mình không nên nghĩ về những gì đã xảy ra trước đó, đứng bên giường, dang rộng cánh tay. Ôm, Diệp Vân Triệt không từ chối, bước tới ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé của cô, khuôn mặt trở nên dịu dàng, ngữ khí cũng ấm áp hơn nhiều. bình tĩnh rồi, Diệp Thánh Sinh kiêu ngạo lắc đầu, nằm ở trên vai anh không nói lời nào. Người đàn ông vỗ nhẹ vào lưng cô, đang định đi xuống lầu thì điện thoại di động trên tủ đầu giường đột nhiên vang lên. Diệp Thánh Sinh cũng nhìn thấy ID người gọi trên màn hình điện thoại Thư Vũ. Giây tiếp theo, cô thấy anh một tay ôm cô, tay kia nhấn nút trả lời. Vì đang nằm trên vai anh nên cô có thể nghe thấy giọng nói đáng thương của một người phụ nữ đang cầu xin sự giúp đỡ qua điện thoại. A Triệt, em bị ngã bong gân, chỉ có một mình em ở nhà, anh có thể tới giúp em được không? Diệp Vân Triệt không từ chối. Được, anh lập tức tới. Sau khi cúp điện thoại, anh đặt cô gái trên người trở lại giường. Diệp Thánh Sinh đột nhiên mất bình tĩnh, ôm lấy anh, tức giận hỏi. Ai? Đó là người phụ nữ anh muốn cưới sao? Ừ, Diệp Vân Triệt không phủ nhận. Diệp Thánh Sinh cảm thấy ngột ngạt. Cô cố gắng hết sức để kìm nén lửa giận trong lòng, hỏi anh. Anh phải đi sao? Ừ, sao anh lại phải đi? Anh là chồng của em, chồng của Diệp Thánh Sinh. Em không có rộng lượng đến mức để chồng của mình đi tìm người phụ nữ khác. Anh thử ra khỏi cái nhà này xem. Đừng nghĩ rằng em còn nhỏ dễ bắt nạt. Diệp Vân Triệt mím chặt môi mỏng. Khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ lạnh lùng. Diệp Thánh Sinh, ai cho em có gan nói chuyện với anh như vậy? Nhìn bộ dạng dữ tợn của anh, Diệp Thánh Sinh có chút sợ hãi. Nhưng cô không được hòa giải. Dù sao em cũng không cho phép anh rời đi. Nếu anh dám đi, em nhất định khiến anh hối hận. Diệp Vân Triệt hiển nhiên không muốn nói nhiều, kiên trì thay quần áo rời đi. Thấy anh đang thay quần áo, Diệp Thánh Sinh đột nhiên vô cùng lo lắng. Cô cúi thấp người. Bất đắc dĩ cầu xin anh. Anh đừng đi, đừng bỏ rơi em. Em sinh cho anh một đứa bé, được không? Sau khi Diệp Vân Triệt thay xong quần áo, trịnh trọng đứng trước mặt cô, thần thái lạnh lùng. Diệp Thánh Sinh, người tôi muốn kết hôn đã trở về. Vị trí của Diệp phu nhân là của cô ấy. Đã đến lúc cô phải trả lại rồi. Trái tim Diệp Thánh Sinh rỉ máu, đau đến co giật. Cô ngồi đó, thất vọng nhìn người đàn ông tuyệt tình trước mặt. Anh yêu cô ấy lắm sao? Trong lòng anh có cô ấy quan trọng hơn tất cả sao? Tại sao, Diệp Thánh Sinh không hiểu tại sao người đàn ông này có thể tàn nhẫn như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải chăng cuộc sống lứa đôi yêu nhau nửa năm của họ thực chất chỉ là giả tạo? Có phải anh đã giả vờ làm tất cả những điều tốt đẹp dành cho cô ấy? Diệp Thánh Sinh không tin, trong mắt nhất thời rưng rưng, vô cùng hèn mọn thuyết phục anh ở lại. Nếu em mang thai đứa con của anh vẫn sẽ ly hôn và cưới cô ấy sao? Bất kể em làm gì, anh cũng sẽ bỏ rơi em đúng không? Vẻ mặt Diệp Vân Triệt không đổi, trầm giọng nói, anh sẽ cưới cô ấy, nhưng anh sẽ không bỏ rơi em. Sau này nếu em gặp khó khăn, anh vẫn sẽ giúp em. Nếu như vậy, coi như, đời này chưa từng gặp mặt, Diệp Vân Triệt đã hết kiên nhẫn. Hắn lạnh lùng nói, tùy vô, hắn đóng sầm cửa lại. Kiên quyết rời đi, nhìn thấy bóng lưng của anh biến mất, Diệp Thánh Sinh hét lên một cách đứt quãng. A Triệt, quay lại, nhưng dù cô có hét thế nào, người đàn ông vẫn rời đi. Diệp Thánh Sinh mềm nhũn ngồi trên giường, trái tim đau như đang rỉ máu. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Rõ ràng cô là vợ hợp pháp của anh, tại sao anh lại bỏ cô để đến với người khác? Cho dù muốn cưới người phụ nữ kia, tại sao không thể để lại cho cô chút tôn nghiêm? Dù sao, hai người vẫn chưa ly hôn. Cách chương.